Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, phần 146. Chương 87. Poseidon muốn làm chuyện bậy bạ. Hải Ngạo Thiên bổng đánh cự sửa Hy Lạp thế giới nội. Cạnh kỹ vận động là hạng nhất phi thường lưu hành hoạt động, đến ích với thích xem náo nhiệt Olympus. Chúng thần ở dựng đứng rất thần tượng Olympia, một loại đại hội thể thao tình thế cũng tùy theo hưng thịnh lên. Ban đầu, loại này đại hội thể thao là ở tư tế chủ đạo hạ tế điện chư thần hoạt động. Nhưng là phát triển cho tới bây giờ, đã trở thành toàn bộ Hy Lạp trong thế giới từ thần đến người đều thích xem hạng nhất long trọng hoạt động, trừ ra nơi khởi nguyên Olympia bên ngoài. Hy Lạp trong thế giới mặt khác thành bang chung cũng dần dần tu sửa nổi lên thật lớn đấu trường. Hơn nữa, bắt đầu tự hành tổ chức đủ loại hoạt động, lấy hấp dẫn dân cư, hiến tế thành bang bảo hộ thần, mà trừ bỏ giết chết ma quái, ở trong chiến tranh đánh bại địch quốc bên ngoài, cạnh kỹ hoạt động cũng dần dần trở thành Hy Lạp thế giới các anh hùng nổi danh con đường. Hiện giờ ở Hy Lạp trong thế giới mặt, trừ bỏ Olympia đại hội thể thao bên ngoài, cạnh kỹ hoạt động nhất phồn thịnh địa phương, đó là Athens thành. Nghe nói ở Athens bên trong thành có không thua gì Apollo sở bảo hộ Delphi thành bang tổng hợp chiến đấu cạnh kỹ đại tái. Người thắng nếu biểu hiện ưu dị, thậm chí có thể được đến Athena nữ thần tự mình chúc phúc. Ares chính là chuẩn bị lợi dụng Athens bên trong thành cái này chiến đấu cạnh kỹ đại tái tới khai hỏa Perseus tên tuổi. Hắn tiến vào Athens bên trong thành, trải qua một phen hỏi thăm lúc sau, liền hiểu biết đến gần nhất vừa lúc liền có một hồi cạnh kỹ đại tái sắp bắt đầu. Vì thế Ares đi vào đại tái tổ chức địa điểm, hơn nữa lấy Perseus chi danh báo cái danh. Tiếp theo, liền tạm thời lưu tại Athens bên trong thành, chờ đợi thi đấu tổ chức. Bất quá liền ở hắn đi dạo là lúc, lại bỗng nhiên ở chợ chung chú ý tới một nhân vật. Người này là cái nam nhân, lưu trữ màu đen râu dài, một đầu tóc dài rối tung ở sau đầu, ăn mặc một kiện xanh biển trường bào. Hắn lớn lên nhưng thật ra oai hùng, không biết các phàm nhân thấy, phỏng chừng sẽ đem hắn làm như phụ cận thành bang quốc vương hoặc là quý tộc. Nhưng là Ares lại nhìn ra trên người hắn tán không đi nồng đậm thần khí, hải vương Poseidon. Người nam nhân này thực rõ ràng là hắn ngụy trang mà thành hóa thân, ở nhận ra hắn nháy mắt, Ares trong lòng cũng là căng thẳng. Từ lần trước bị hắn tính kế, Poseidon cùng rớt hoàn toàn quyết liệt về sau, chúng thần đã hồi lâu không có ở địa phương khác nhìn thấy quá Poseidon thân ảnh. Hiện tại vị này ở trong biển kim cung tự bế hải vương, bỗng nhiên mở ra hóa thân chạy tới chính mình đại cừu nhân Athena địa bàn thượng. Về này nguyên nhân, Ares có thể nghĩ đến sự tình cũng chỉ có một kiện, mặc dù là thường xuyên dùng mũ choàng che mặt, trốn tránh đám người, làm Athena tư tế Medusa vẫn là bị Poseidon cấp theo dõi. Không, phải nói rất lớn xác suất chính là Athena cùng tam nữ thần hướng Poseidon bán đứng nàng. Bởi vì đây cũng là Medusa, vận mệnh, nhìn thấy loại tình huống này, Ares đương nhiên là muốn đấu một trận. Bất quá hắn thần lực phân thân giống như không có gì đặc biệt đáng tin cậy lý do xuất hiện ở chỗ này. Chỉ dựa vào Perseus tiểu hào lại không có khả năng địch nổi hải vương. May mắn chính là, phụ cận bá la Boni giải khu vực, còn có một vị đủ để cùng hải vương địch nổi đại anh hùng. Hơn nữa hắn tới nói, Ares liền có lấy cớ buông xuống tại đây, nghĩ đến đây, Perseus cũng hướng tới Athens ngoài thành nào đó phương hướng nhìn thoáng qua. Tiếp theo, hắn liền thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm khẩn Poseidon hóa thân. Hơn nữa cất bước lén lút theo đi lên, ở Perseus dừng lại Athens trong khoảng thời gian này, Ares ở mặt khác một bên phân thân cũng nhìn Heracles thành công mà ở bá la Boni giải khu vực nội Nemesis bình nguyên phụ cận tìm được rồi kia đầu Nemean cự sư. Ở Heracles tìm được nó thời điểm, này chỉ Nemean cự sư đang ở chính mình xào huyệt cắn nuốt một vị xui xẻo nữ nhân. Nó ăn đến một nửa, ngẩng đầu lên, liền thấy chính mình xào huyệt cửa nơi đó bỗng nhiên vào được một người mặc áo giáp. Toàn bộ võ trang tráng hán, chính mình lãnh địa đã chịu xâm phạm. Nemean cự sư lập tức vứt bỏ dưới chân còn chưa gặm thực xong nhân loại thi thể. Nổi giận gầm lên một tiếng đứng lên, hướng tới Heracles phương hướng nhào tới. Mà Heracles cũng trương cung cài tên, bình tĩnh mà cùng nó đối chiến, tuy rằng ở thần thoại chung luôn luôn này đầy vũ dũng sưng. Nhưng đại lực thần Heracles trí tuệ đồng dạng cũng không dung khinh thường. Này ở trong chiến đấu cũng mang cho hắn rất lớn trợ giúp. Ở thử tính mà giao thủ hai cái hiệp về sau, Heracles thực mau liền thăm dò rõ ràng này chỉ Nemean cự sư đặc tính. Cũng minh bạch vì cái gì này chỉ sư tử chiếm cứ tại đây phiến khu vực nhiều năm. Quấy nhiễu chung quanh thành bang, đều không người tới rồi đem nó giết chết hoặc là đuổi đi. Nemean cự sư dùng một câu đơn giản tổng kết một chút đặc điểm, chính là thịt đến một đám đồng thời thương tổn còn cao. Nó sư ra đao kiếm khó thương. Cho dù là Ares đưa cho hắn chọn dùng Sparta tinh luyện kỹ thuật tối cao phong kia căn đồng thau bổng, cũng vô pháp thương đến Nemean cự sư mảy may. Nhưng cố tình này xúc sinh một đôi lợi chảo rồi lại không có gì không ngừng. Ares tặng cho hắn Sparta áo giáp ở sư chảo trước mặt liền cùng giấy giống nhau. Phi thường đến vô lại, cũng may nó cũng không có từ tai phần cùng Echidna chỗ đó kế thừa đến cùng nó. Huynh đệ tỉ muội nhóm giống nhau ma pháp năng lực, nếu không nói, cho dù là thần minh, chỉ sợ cũng có rất nhiều đều không phải này chỉ cự sư đối thủ, ở đến ra này chỉ sư tử đặc tính về sau. Heracles cân não chuyển động, lại bay nhanh mà đến ra như thế nào đối phó nó biện pháp ra xuyên giáp trang bị. Sau đó một bộ khống chế được trực tiếp ấn chết, hắn đem cự sư đẩy hồi sao huyệt. Tiếp theo nắm quyền trước tiên ở sao huyệt cửa chuẩn bị tốt một khối cự thạch ngăn chặn sao huyệt. Cửa ra vào, ở Nemean cự sư phá hư này khối cự thạch, muốn ra tới cùng hắn đối tuyến thời gian. Heracles liền bắt đầu làm đánh chết nó chuẩn bị, hắn đầu tiên là bỏ đi chính mình cung tiễn. Cùng áo giáp, ném xuống đất, dù sao cung tiễn không phá phòng, mà cái này áo giáp mặc ở trên người liền giống như xuyên tầng giấy. Còn không bằng không mặc, càng thêm phương tiện hoạt động. Theo sau, Heracles lại ở cự sư xào huyệt bên ngoài tuyển một cây phẩm chất thích hợp cây cối. Đem này bẻ gãy, làm thành một cây ở thường nhân thoạt nhìn hoàn toàn là cây cột mộc bổng. Lấy ở trên tay, này căn mộc bổng hoàn toàn không phải nhân loại văn minh tạo vật, mà là thiên nhiên bên trong sinh ra tới cây cối. Bởi vậy, đồng thau cự bổng vô pháp đục lỗ sư ra. Này căn cự bổng lại có thể làm được, ở làm xong này đó chuẩn bị về sau. Heracles liền canh giữ ở sao huyệt cửa, chờ đợi kia chỉ cự sư phá vỡ đổ ở cửa cự thạch. Tuy rằng tự thân không phải phàm vật, nhưng là Nemean cự sư là cái chỉ biết vật lý công kích ma vật. Bởi vậy, như vậy một khối đặt ở Cerberus trước mặt có thể bị địa ngục chó giữ thuận miệng phun ra tới hỏa cầu, nổ thành dập nát cự thạch. Nemean cự sư lại bào hồi lâu mới đào lên, đường nó hai móng đem cuối cùng một khối cự nham cấp chụp. Toái, lại thấy ánh mặt trời nháy mắt. Trước mắt ánh mặt trời, lại bỗng nhiên bị một người cao lớn bóng ma cấp che đậy, trần trụi thượng thân. Lộ ra điêu khắc cơ bắp, Heracles giơ lên cao thật lớn mộc bổng. Ở Nemean cự sư còn không có phản ứng lại đây nháy mắt, liền cố lấy toàn lực, hung hăng mà nện ở sư tử đầu thượng, phịch một tiếng vang lớn. Nemean cự sư đầu tựa như gặp cần cẩu búa tạ, đột nhiên nện ở trên mặt đất, còn nổ lên một vòng không khí sóng xung kích, mà Heracles trong tay mộc bổng cũng chịu không nổi hắn như vậy lăn lộn. Lần này liền theo tiếng mà nứt, vỡ thành từng mảnh vụn gỗ, bất quá ở phát ra lúc này đây đòn nghiêm trọng lúc sau, Heracles cũng thành công đạt tới mục đích của hắn. Ở mộc bổng vỡ vụn đồng thời, Nemean cự sư cũng hét lên rồi ngã gục. Này căn hoàn toàn thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, 100% lấy tài liệu tự nhiên hoàn cảnh chung gậy gỗ. Tuy rằng cũng vô pháp trực tiếp xuyên thấu dày nặng sư ra đánh chết rớt nó, nhưng là này mộc bổng lực đánh vào cũng đã hoàn toàn xuyên thấu nó trên người thiên nhiên hộ giáp, đâm vào đầu của nó cốt chung, chấn động nó toàn bộ tủy não. Nemean cự sư lảo đảo lắc lư, mắt đầy sao xẹt, hoàn toàn không biết chính mình đang ở đông nam tây bắc. Mà Heracles tác nhân cơ hội này nhanh nhẹn mà vòng tới rồi nó phía sau, vươn cường tráng hai tay, trực tiếp thít chặt Nemean cự sư cổ. Heracles đối Nemean cự sư sử dụng cường nhân khóa nam, hiệu quả nổi bật. Nemean cự sư khí tuyệt, Heracles gầm lên giận dữ, cánh tay thượng cơ bắp cố lấy, đột nhiên phát lực. Thế nhưng đêm này chỉ không biết nói có mấy tấn trọng cự sư cấp trực tiếp cử ở giữa không trung, Nemean cự sư tứ chi liều mạng mà đá đạp lung tung. Nhưng là ở thuần lực lượng thượng, nó vốn dĩ liền so Heracles cái này bốn đời thần tử quái thai muốn nhược thượng một đoạn. Hơn nữa Heracles bóp chặt nó yết hầu về sau, cũng chặn nó đối ma lực cùng dưỡng khí hút vào. Này chỉ sư tử dẫy giụa càng ngày càng vô lực. Rốt cuộc, Heracles cánh tay lại lần nữa buộc chặt. Răng rắc một tiếng, Nemean cự sư cổ đã bị hắn như vậy trực tiếp vặn gãy. Hết chương.